Phù hành mạt thế, chương 67, Dương kho báu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dư Trì bỏ vé du lịch vào ô thứ nhất của ba lô, sau đó Tốn Tích Phân mở rộng thêm hai ô rồi mới mở đến dương thứ hai. Mở loại dương kho báu này cũng thú vị như chơi xổ số trong quá khứ. Tinh. Nhận được dung dịch dinh dưỡng nhân 20. 20 chai nhựa nhỏ chứa chất lỏng màu trắng chồng lên nhau được xếp vào một ô của ba lô. Dung dịch dinh dưỡng có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, khôi phục tinh thần, cường thân kiện thể. Thực sự là thứ nên có khi đi du lịch, giết người cướp của, làm phù chú. Uống cái này thay bữa ăn được không? Có thể. Hơn nữa, hiệu quả còn rất cao. Tạ Dư Trì mở thương thành tìm kiếm dung dịch dinh dưỡng. Một lọ 10 tích phân. Tạ Dư Trì cảm thấy mình đã lời. Dương thứ ba, làm ơn, ra thứ gì đó tốt đi. Tạ Dư Trì thầm cầu nguyện trong lòng, rồi mở dương thứ ba, tinh. Nhận được hướng dẫn học phù phi hành, sơ cấp, phù phi hành. Tạ Dư Trì đương nhiên nhớ rõ tấm phù phi hành trung cấp mà lần trước nàng nhận được khi mở dương. Điều này thật tuyệt vời. Cuối cùng cũng có một loại phù chú mới. Tạ Dư Trì gần như muốn nhảy lên ôm thuật dung hôn một cái. Phi hành, cho dù là chiến đấu, là điều tra hay là rút lui, phù phi hành quả thật là gian lận. Có được phù phi hành, ngay cả khi gặp phải dị thú khổng lồ, việc khó khăn khi chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Nếu học, 5 điểm kỹ năng, học chứ, Tạ Dư Trì nóng lòng muốn hoàn thành giới hạn tối đa 10 tấm của ngày hôm nay. Vì thuật dung vẫn đang nghiêm túc vẽ bản đồ nên nàng không dám quấy rầy thuật dung, vì vậy nàng hít thở sâu vài cái. Thật lâu sau mới kìm nén sự vui sướng lại. Thuật dung, cái người phụ nữ không có chút tình thú này, chỉ biết nghiên cứu, thử nghiệm và phát minh. Cái cuối cùng, Tạ Dư Trì cảm thấy mình đã được thần may mắn nhập vào. Không, nàng chính là thần may mắn. Tạ Dư Trì cảm thấy mình sẽ là Tạ may mắn Dư Trì kể từ bây giờ. Tinh. Nhận được trường kiếm nhân 1. Trường kiếm, Tạ may mắn Dư Trì không hiểu ra sao, cái quái gì vậy? Vũ khí, hay là cái gì? Trường kiếm, vật phẩm của hệ thống, nó cùng loại với dao găm. Nhưng trường kiếm không có thuộc tính đặc biệt đúng không? Đúng, không có, nhưng không gì phá nổi, tính sắc bén là như nhau, cách chương.